Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, Bù rất hoảng. Làm sao? Lẽ nào không phải? Thân mặc tây trang màu đen, một con màu trắng dài thẳng phát ngũ lão tinh thấy hắn như vậy, rất là nghi hoặc, lẽ nào hắn nói có vấn đề không được? Vẫn là nói đúng Phương lão đến đầu óc đã không linh hoạt rồi. Ngưu Ma Vương nếu như thật sự nương nhờ vào tứ hoàng, như vậy một cái hướng về cái khác hải tặc, cúi đầu hải tặc, cũng đã không có vương giả chi tâm. Vậy chúng ta lại muốn lo lắng cái gì đây? Tóc vàng ngũ lão tinh cười nói, bọn họ có thể khoan dung tân thế giới có tứ hoàng, nhưng tuyệt đối không thể khoan dung trên biển rộng xuất hiện một cái mới vua hải tặc. Nhưng một cái hướng về cái khác hải tặc, cúi đầu hải tặc, lại có tư cách gì trở thành vua hải tặc? Thay lời khác mà nói, một khi cái kia tứ hoàng hàng phục Ngưu Ma Vương, lấy Ngưu Ma Vương thực lực gia nhập cái kia băng hải tặc sau, tứ hoàng thủ hạ thực lực sẽ xuất hiện không ngang nhau tình huống. Các ngươi cảm thấy tân thế giới còn có thể bình tĩnh? Tóc vàng ngũ lão tinh nói tới chỗ này, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mà cái khác ngũ lão tinh sau khi nghe xong, cũng là rất nhanh phản ứng lại, cái kia nói như vậy, Ngưu Ma Vương người này không chỉ không thể giết, hơn nữa còn nhất định phải thả. Đúng, một cái sống sót Ngưu Ma Vương mang đến lợi ích, so với một cái chết Ngưu Ma Vương mang đến phải lớn hơn nữa. Một khi tứ hoàng đánh tới đến, nhất định sẽ xuất hiện hoàng phó thương vong tình huống, điểm ấy đối với chúng ta tới nói liền càng có lợi. Chúng ta tại sao không thả hắn đi? Tóc vàng ngũ lão tinh cười nói, bọn họ đứng ở biển rộng đỉnh, liền nên xem càng gô ganh xa, vậy chuyện này giao cho ai xử lý? Thất Vũ Hải Thư mời trước hết đưa đi đi, này xem như là một làn sóng thăm dò. Hơn nữa, hải quân nơi nào còn phải xử lý tốt tâm tình của bọn họ? Thân mặc tây trang màu đen, một con màu trắng dài thẳng phát ngũ lão tinh đồng ý đề nghị này, nhưng tiếp theo lại nói, đã có đáp án, cái kia những chuyện này giao cho ai tới làm đây? Hải quân nơi nào bọn họ đến xử lý một phen, ổn định hải quân tâm tình, đồng thời còn đến khống chế trên biển rộng phong thanh. Theo đề ý nghĩ của hắn là có thể cùng Sengoku nói chuyện. Dù sao, Sengoku thân là hải quân nguyên soái, lẽ ra có thể lý giải những này. Thất Vũ Hải Thư mời phái CP không? Người đi đi, mặt khác để không đi cùng Sengoku nói. Sự tình liền quyết định như vậy, đúng rồi. Cha một chút ghét câu Moria người ở đâu bên trong. Hắn trái cây không sai, tóc vàng ngũ lão tinh rất nhanh sẽ định ra rồi chương trình. Đồng thời khiến người ta đi điều tra vứt bỏ Thriller bác chạy trốn Moria chạy đi nơi nào, nào sẽ nghị tính kết thúc đi. Ừ, tóc vàng ngũ lão tinh dứt lời sau, mấy vị khác ngũ lão tinh liền phân công nhau rời đi, đi làm chuyện của chính mình một hồi vô thanh vô tức, nhưng ảnh hưởng rất nhiều người hội nghị. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc, khác nào một hồi mưa phùn ở trời quang sau, nên cái gì đều không còn sót lại hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku thả xuống trong tay điện thoại trùng, lông mày không khỏi trói chặt. Công nguyên soái tự mình gọi điện thoại đến với hắn giải thích một phen liên quan với ngũ lão tinh. Đối với Ngưu Ma Vương quyết định, tuy rằng không rõ ràng ngũ lão tinh trước sau tại sao đối với Ngưu Ma Vương thái độ lớn như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy bỏ mặc Ngưu Ma Vương tiến vào tân thế giới mặc kệ không phải việc tốt. Nhưng nếu như chính phủ thế giới thật sự có thể để Ngưu Ma Vương gia nhập Thất Vũ Hải, cũng coi như là một chuyện tốt. Chỉ sợ trong đó quá trình không có thuận lợi như vậy chính là. Có điều, hiện tại tin tức tốt duy nhất là ngũ lão tinh nơi nào cũng không có ngăn cản hắn cứu viện Tashiji cùng Smoker. Ý tứ Sengoku vuốt nhẹ một lúc cằm sau, lấy điện thoại ra trùng bấm Suru điện thoại. Sengoku có chuyện gì? Điện thoại trùng một bên khác, Suru nhận nghe điện thoại trùng hỏi, "Tỷ tỷ, Nguyên soái gọi điện thoại cho ngươi làm gì thế? Chúng ta này còn muốn cho Perona mua mấy bộ đáng yêu quần áo đây." Momosagi ôm Perona hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Sengoku Nguyên soái không biết hôm nay nàng cùng tỷ tỷ đi ra đi dạo phố?" "Là như vậy, Ngũ Lão Tinh nơi nào liên quan với Nghiêu Ma Vương xử trí? Lại có mới sắp xếp, ta nghĩ xin mời ngươi tới giúp phân tích một phen." Suru nghe điện thoại trùng một bên khác, Momosagi oán giận. Sengoku không khỏi cái trán liều lĩnh mồ hôi hột nói, "Chuyện này tối nay nói sau đi. Nếu Ngũ Lão Tinh truyền đạt chỉ thị, chúng ta nghe theo là tốt rồi." Suru nhìn một chút Momosagi mở miệng nói rằng, "Đây là đã đáp ứng Momosagi sự tình, nàng không thể đổi ý. Hơn nữa, Ngũ Lão Tinh ra lệnh, bọn họ chấp hành là tốt rồi. Kỳ thực không cần nhiều hơn phân tích, kết cục ngược lại đều giống nhau, được rồi. Suru, vậy ta liền không quấy rầy ngươi." Sengoku nghe vậy nói rằng, sau đó cúp điện thoại chung, xem ra hắn lúc này máy chọn có vấn đề nha, "Được rồi. Chúng ta tiếp tục đi dạo đi, Perona ngươi thích gì quần áo?" Suru thu hồi điện thoại chung, nhìn Perona cười nói, "Momosagi từ Gekko Moria nơi nào mang về cái không sai hài tử đâu. Nếu như cố gắng bồi dưỡng đưa đến tác dụng có thể là phi thường lớn, ta nghĩ to lớn lông vải nhung." "Ngẫu Kuma, gấu, Momosagi tỉ tỉ, hạc tỉ tỉ." Perona từ Momosagi trong lồng ngực rút ra đầu nói rằng, nàng muốn một con to lớn lông nhung Kuma, gấu. Loại kia so với người còn lớn loại kia, "Được rồi. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua." Momosagi sờ sờ Perona đầu nói rằng. Sau đó theo Suru đồng thời hướng về đường phố đi đến. "Bu, ngươi nổi danh, ngươi coi trộm một chút ngươi danh hiệu đây màu xanh lam răng nanh ai. Còn có ngươi tiền thưởng là 1.600.000.000 Belly nha, Nghiêu Đầu Sơn Băng Hải Tặc đội tàu." Bên trong, Bu ngồi ở trên ghế, trước mặt là Nhện Độc cầm một tấm lệnh treo giải thưởng. Chính chỉ vào lệnh treo giải thưởng nói rằng, tấm này lệnh treo giải thưởng lên bức ảnh, Bu rất quen thuộc, bởi vì đây là hắn sử dụng điện y phục dáng vẻ. Xem ra thật là có màu xanh lam răng nanh dáng vẻ, "Bu, tỷ tỷ tốt với ngươi không hay lắm." Nhện Độc thả xuống lệnh treo giải thưởng sau, để sát vào ngồi ở trên ghế một mặt căng thẳng Bu. Tay không ngừng mà vuốt Bu đầu, phảng phất đang sờ búp bê, "Hào hào, tỷ tỷ đối với Bu tốt nhất." Bu nghe Nhện Độc lời này, đầu vội vã đốt, sau lưng mới vừa mọc ra lông đều sợ đến dựng đứng lên. Hắn không biết Nhện Độc muốn làm gì, nhưng trước mắt trận thế này, phòng trừng không phải chuyện tốt đẹp gì, này là được rồi. "Ngươi xem tỷ tỷ hiện tại đều lớn như vậy, vẫn còn độc thân, ngươi nhìn đau lòng không đau lòng?" Nhện Độc nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra nét mừng. Tiếp theo mở miệng nói rằng, nàng hiện tại đều 26 tuổi, không nữa tìm một nhà khá giả gả cho. Nàng cả đời này liền đập ở trên biển nàng gần nhất cảm thấy đại vương không sai. Đáng tiếc đại vương đối với nàng lạnh nhạt. Nàng cảm giác mình chính mình phải chủ động xuất kích mới được. Dù sao, nghe nói nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách thành núi, đau lòng. Đau lòng, Bu rất đau lòng, Bu rất là thức thời gật đầu nói. Hắn nhớ tới thùng rượu đại ca đã nói, tuyệt đối đừng trêu chọc nữ nhân. Nữ nhân mặc kệ nói cái gì, ngươi chỉ cần theo tán thành là được. Mà hiện tại hắn cũng là như thế làm, vậy ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ đưa cái này xuống tới đại vương rượu bên trong? Như vậy tỷ tỷ sẽ không độc thân. Nhện Độc nói từ trong lồng ngực móc ra một bình thủy tinh nhỏ, nhét vào Bu trong tay. Nàng nghĩ tới nếu văn không được, cái kia nàng chỉ có thể dùng kế. Nàng không tin đại vương ăn sạch sẽ nàng, còn có thể mò sạch sẽ miệng chạy trốn không được. Nơi này nhưng là trên thuyền người nhiều lắm đấy. nàng không tin đội tàu người bên trong không nghe thấy đến thời điểm đại vương cưới nàng cũng đến cưới, không cưới nàng, nàng cũng là nghiêu đầu sơn băng hải tặc nội định thuyền trưởng phu nhân. Thấy thế nào nàng đều không thiệt thòi, còn cái gì danh tiếng, nàng căn bản không để ý. Ở mảnh này cá lớn nuốt cá bé biển rộng, chỉ có dựa vào cường giả mới là an toàn nhất. Lại nói, nàng cũng là từ đại vương sau khi trở lại mới phát hiện đại vương kỳ thực là điều lớn thô chân. Người cũng không sai, nàng cùng đại vương thấy thế nào cũng không thiệt thòi hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.